đến đây mấy con còn hỏi thầy gì không? Nếu không hỏi thì mấy con về thầy tiếp tục làm công việc nữa. Vì oai nghi tế hạnh của các con chưa đủ, có nhiều khi các con thấy thầy thấy mấy con đi khất thực, mấy con đi ào ào, đi nhanh quá, cái oai nghi vậy không đúng. Đi đúng như chúng ta đi kinh hành thư giãn, mấy con đi một cách thư giãn tự tại. Thường thường chúng ta đi trên đường, chúng ta nên nhìn xuống để tránh dặm đạp lên lại chúng sanh, đừng vội vàng vội vàng chúng ta đạp. Nhưng chúng ta cũng đừng có cúi cái đầu chúng ta mãi, nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng ngước lên rồi chúng ta lại nhìn xuống. Nó có cái động tác như vậy nó sẽ không làm mỏi cổ chúng ta. Còn chúng ta cứ nhìn xuống để tránh mãi thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái cổ chúng ta sẽ mỏi. Và đồng thời nó được cái này thì nó lại mất cái kia. Cho nên quay nghi tới hạnh chúng ta không đi chậm lắm, nhưng được nhanh quá không được. Tất cả những này thì thầy sẽ dạy lại cho mấy con. Nhưng hôm nay thầy khuyên mấy con là tại vì mình chưa học, nhưng mình cố gắng cái quan nghi của mình được chút ít nào nó cũng hay chút ít. Thấy mấy con khi mấy con đi khất thực, mấy con cứ đi nhẹ nhàng khoan thai, đừng chậm lắm mà cũng đừng nhanh lắm. Cách thức ôm bát thầy cũng chưa dạy, thì mấy con cũng nên nhìn lại cái người nào mà cách thức ôm cái bát mà đi khất thực về, cái nào mà tốt đẹp nhất, thấy nó có cái hạnh đẹp nhất thì mấy con hãy bắt chước những người đó mấy con. Bởi vì thầy chưa dạy, nhưng mà mình có thể bắt chước được mà. Thấy cái nào tốt thì mình bắt chước, thấy cái tướng đi đó tốt mình bắt chước được mà. Bởi vì mình sửa mình, cho nên đạo Phật là đạo sửa lỗi mình. Thấy cái không hay thì mình sửa mình, mình sửa mình trở thành người tốt. Cho nên những quay nghi tới hạnh các con nhìn lại các bạn của mình, người nào đi đúng cách thì mình bắt chước, mình bắt chước cái tốt. Còn những người nào mà đi sai không đúng thì thôi mình đừng có bắt chước những cái sai đó. Cho nên mình tập cái đúng để quay nghi tế hạnh của mình. Từng đó nó cũng là những cái nhiếp tâm, cái tỉnh thức của chúng ta trong từng hành động đó. Bởi vì cái quay nghi đó nó sẽ giúp chúng ta rất dễ tỉnh thức, còn sai thì nó sẽ khó tỉnh thức. Và đạo Phật là đạo tỉnh thức của nó, giúp chúng ta tỉnh thức để mọi sự kiện xảy ra chúng ta đều hiểu biết không sai lầm. Nếu thiếu tỉnh thức thì chúng ta sẽ hiểu sai lầm.